Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 38, C38, đồ ăn của thời Sensei có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh sau bữa cơm chiều. Thời tấp cần cùng Rolly và Rally ngồi trong phòng khách nhỏ, dạy hai đứa bé nói những câu dài, dành thời gian cho gia đình một giờ. Thời tấp cần chỉ có thể sắp xếp bấy nhiêu, một lát sau anh còn có việc phải làm. Tuy Rolly và Rally ít nói nhưng cả hai chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì liên quan tới cậu út mình, vì thế nên hai đứa rất trân trọng khoảng thời gian này, cố gắng học đúng ngữ pháp. Kết quả thật đáng mừng, chỉ trong thời gian ngắn, Rolly và Rally sẽ không vì tách ra đi học, thiếu anh em làm bầu bạn biến thành câm điếc. Lúc 9 giờ 15, cặp song sinh lên lầu đi ngủ. Thời tấp cần trở lại phòng khách nhỏ. Chỉnh nhỏ âm lượng máy nghe nhạc rồi đổi nhạc không lời bằng thứ nhạc giúp dễ ngủ. Bản nhạc du dương êm dịu phiêu đãng mọi ngóc ngách trong phòng. Cặp song sinh không có đêm nào mất ngủ. Điểm tốt, thời tấp cần không cần lo lắng. Tuần sau Rolly và Rally đi học ngày đầu tiên, anh sẽ nhận được cuộc gọi từ học viện tuyển quân. Thời tấp cần cẩn thận kéo rèm cửa sổ phòng khách nhỏ lên. Black Seal hạn chế nguồn điện vào những thời điểm khác nhau, nhưng có hệ thống thì việc cắt điện với tòa nhà này cũng vô ích. 4. Tăng thêm điểm, mở ngẫu nhiên ra chương mới trong nguyên tác, nhưng thời tấp cần không vội đọc. Đầu tiên thời tấp cần bật chiếc đen bàn nhỏ lên để ký họa và bookmark, luyện chữa tĩnh tâm. Thời gian đã tới 10 giờ, anh đặt bút xuống, để hệ thống mở ra chương mới. Mí mắt thời tấp cần dần giật, nội dung của chương 20 mới tải được là cốt truyện của một trong những nhân vật phụ quan trọng Vladimir Mụ Giáng Sinh. Nói thật trong số 3 SVIP. Chung mà thời tấp cần không muốn dính dáng nhất chính là Mụ Giáng Sinh. Quyền cao chức trọng, nhiều tiền, vị thành niên, chỉ mấy từ này kết hợp lại, nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy bất ổn từ trong ra ngoài. Nhưng đã cập nhật rồi thì phải nhận mệnh, thời tấp cần chỉ có thể mở ra chương mới, đọc nguyên tác nhưng khi anh đọc, biểu cảm của anh cũng dần vi diệu. Chương 20 mới mở ngoài việc làm phong phú nhân vật và cốt truyện chính, còn có cảnh bùng binh dùng rằng. Cốt truyện được cập nhật một cách ngẫu nhiên, rõ ràng là nguyên tác nhưng trải nghiệm của thời tấp cần đọc nội dung của chương 20 y như đọc sách lậu. Anh chỉ có thể đọc đại khái một lần, trải cuốn sổ lên bàn, viết ra những từ khóa của chương 20, sau đó phân tích và đưa ra suy luận, cuối cùng nửa đoán nửa mò hoàn thiện đoạn truyện này. Trong phần tóm tắt của chương 20 có 3 nhân vật xuất hiện, nam chính nguyên tác, thụ chính nguyên tác và mũ giáng sinh Vlad. Các tình tiết trong truyện ở chương 20 được mở rộng dưới góc nhìn của mũ Giáng Sinh. Tóm tắt truyện, nam phụ Vladimir là bạn nối khố với nam chính nguyên tác. Vlad sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, 10 tuổi trở thành trùm thừa kế tiếp theo của nhà Giang Nin. Hàng năm quyền tài sản gia đình đều được chuyển sang tên Vlad làm quà sinh nhật, cho đến khi y trưởng thành ở tuổi 18, y đã có một khối tài sản đáng kinh ngạc. Song, Vlad sinh ra thế này lại không hạnh phúc. Y có bối cảnh gia đình phù hợp với khuôn mẫu định kiến giai cấp, thư phụ của Giang Nin là chủ nhà Giang Nin, còn hùng phụ là một quý ngài cấp A, y là con đầu lòng, tượng trưng cho kết tinh thông gia của hai thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân giữa nhà Giang Nin và quý ngài cấp A của hành tinh mắt mèo đã thắt chặt mối quan hệ giữa tòa án bảo vệ và liên minh thủ đô, theo luật được tòa án bảo vệ sửa đổi. Sau khi kết hôn quyền tài sản của quý ngài cấp A sẽ không bị phân chia mà thuộc về bản thân từ đầu đến cuối. Dòng họ Giang Nin là một trong những dòng họ quan trọng của liên minh thủ đô. Kết hợp với quý ngài thì tài sản trong hợp đồng hôn nhân sẽ chỉ có một phần vốn lưu động. Từ đầu đến cuối tài sản thực sự của dòng họ đều nằm trong tay. Giang Nin, tài sản lưu động là những tài sản ngắn hạn và những tài sản thường xuyên luân chuyển trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản lưu động được thể hiện ở các bộ phận bao gồm có tiền mặt, các chứng khoán thanh khoản cao, hiện vật, vật tư, hàng hóa, các khoản nợ phải thu ngắn hạn. Ba và bố kết thông gia, sau khi sinh ra Vlad thì bắt đầu ly thân. Quý ngài chỉ cùng chủ nhà Giang Nin nuôi dưỡng Vlad, còn những đứa con còn lại đều sinh ra với thư hầu. Vlad có rất nhiều em trai cùng bố khác ba. Căn cứ vào pháp luật của tòa án, những đứa em này không được thừa kế bất cứ tài sản nào của hùng phụ, địa vị của bọn họ cao hơn thư hầu nhưng trong dòng dõi Giang Nin chỉ tính là họ hàng bên ngoài. Những đứa con riêng này kính trọng anh cả Vlad nhưng cũng thèm thuồng quyền lực và gia thế mà anh cả đã có ngay từ khi sinh ra. Theo nguyên tắc nam phụ, Vlad đã được kế thừa vương miện ngay từ khi còn nhỏ. Ba bố không yêu thương y, em trai như hổ rình mồi, thành ra y rất thông minh, nhạy cảm và trưởng thành sớm nhưng lại thiếu tình yêu và cô đơn. Vì hùng phụ cấp cao, nên hồi bé Vlad đã từng lên mắt mèo. Y lễ độ duy trì thư từ lâu dài với vài ngài trùng đực cùng tuổi. Nếu sau này mọi việc suôn sẻ, Vladimir Zamnin sẽ là chủ lực thông gia tiếp theo của Liên minh Thủ đô. Vlad và nam chính đã quen biết nhau từ nhỏ, hàng năm đều lên mắt mèo để củng cố quan hệ. Khi thời tấp cần suy nghĩ về cốt truyện mới cập nhật, tự dưng lại nhớ tới mấy chuyện vụn vặt đời thường mà mụ Giáng sinh đã nhắn trong hộp thoại. Anh chợt nhận ra một chi tiết từ đó, không khỏi bật cười một tiếng. Quý ngài mà y luôn miệng nhắc tới chính là hùng phụ của mình. Thời tấp cần mở sổ ra viết, quyền lực tài chính hùng hậu, giỏi giả vờ yếu thế. Dường như thiếu tình yêu và quan tâm, có xác suất nhất định hình thành tính cách lấy lòng trùng đực do khuynh hướng xã hội. Anh nhìn bốn cụm từ này, suy nghĩ một chốc rồi viết một dấu. Đánh giá từ khóa, nguyên tắc muốn đắp nặn một nhân vật hiền hòa xa cách, có đôi phần bá đạo độc đoán, thiếu thốn yêu thương nên sẽ bị vai chính đơn thuần không giả tạo thu hút. Thời tấp cần tiếp tục đọc đoạn bùng binh dùng rằng, trong nguyên tắc, tại một bữa tiệc do Liên minh Thủ đô tổ chức, nam phụ Vlad mời nam chính ở mắt mèo tham dự. Lúc này nam chính đã thức tỉnh ký ức của thế kỷ 21. Cậu ta đang ở trong giai đoạn trên tình bạn dưới tình yêu với nam phụ Vlad. Lúc này tam quan con người của nam chính đã trở về. Trong cuộc trò chuyện với nam phụ Vlad, cậu ta để lộ khuynh hướng mai sau chỉ muốn cưới một quân thư. Một là đủ rồi, nam chính mỉm cười. Cậu nói, tôi chỉ có một trái tim nên tôi rất trân trọng nó. Pháo hoa của bữa tiệc nở rộ trong đêm tối, âm nhạc tráng lệ và tao nhã vang lên trong cung điện mùa hè. Ai ở đây cũng đều đeo vòng ức chế hormone, nhưng Vlad lại có thể ngửi ra được điều gì đó khác thường. Vlad thân thiện khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết, với thân phận địa vị của cậu không thể chỉ cưới một quân thư. Y nói bóng gió, nhìn tôi này, tôi có rất nhiều em trai. Nam chính nâng ly với Vlad. Họ ngừng nói về đề tài này, nam chính nhấp một ngụm mới khẽ nói. Nhưng tôi muốn thế, Vlad im lặng, lời của nam chính khiến Vlad không khỏi tưởng tượng ra một khả năng khác. Nếu bố và ba đã yêu nhau ngay từ đầu thì sao? Nếu bố và ba yêu nhau sau khi kết hôn, nếu ngài trùng đực có thể một lòng một dạ, Vlad không thể nào tưởng tượng ra nổi, sao trên thế giới này có cái lý lẽ này được chứ? Y quay đầu nhìn nam chính. Nam chính đang nhìn pháo hoa rực rỡ nổ tung trong màn đêm, Vlad vuốt nhẹ mép ly rượu, suy ngẫm. Pháo hoa nổ xong, nam chính quay đầu, phát hiện Vlad đang nhìn mình, một đôi mắt đen như hố sâu không đáy, trầm lặng lại khó lường khiến người ta thấy ớn lạnh. Nam chính căng thẳng, lo suy nghĩ quá mức của mình sẽ gây rắc rối, nhưng ngay sau đó Vlad lại nở nụ cười xã giao, gần gũi, dịu dàng và lịch sự nâng ly với nam chính, hiền hòa nói. Đầu tháng sau, tôi sẽ đệ trình các đề xuất mới lên Quốc hội để đẩy nhanh tốc độ bao phủ toàn bộ dự án T. Âng Trùng. Nam chính kinh ngạc, nam chính nhớ ra có rất nhiều nhân khẩu ở thế giới khác, nhưng phân bố rộng rãi và có giai cấp cao thấp khác nhau. Phương thức sinh sản chính của trùng cái là nhờ vào T. Âng Trùng đông lạnh, một số trùng đực làm bên cung cấp T. Âng Trùng đông lạnh nên cũng sống nhàn nhã hơn. Vlad nâng ly với nam chính, mỉm cười bảo. Chúng ta đã quen biết lâu như vậy, chỉ là tiện tay mà thôi. Nguyên tắc định vị nam phụ là một trùng nhìn như dịu dàng dè dặt, nhưng thực chất lại thầm mến cưng chiều. Trên thẻ nhân vật của Vlad cũng viết tổng kết tương tự. Chỉ cần nam chính nghĩ cái gì, nam phụ Vlad nhất định sẽ khoa trương gấp 10 lần đưa đến trước mặt nam chính. Chẳng hạn như nam chính có ký ức của thế kỷ 21, thấy hứng thú với những thứ của tương lai. Nhắc tới tương lai và chủng tộc, dù là ai thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là quân đoàn. Nam chính chỉ vu vơ nói muốn chứng kiến đội hình quân sự nổi tiếng của quân đoàn, chắc chắn rất hùng vĩ hoành tráng. Nam phụ Vlad vừa quay đầu đã sắp xếp một lễ duyệt binh đặc sắc của chủng tộc. Duyệt binh là kiểm tra một cách tượng trưng đội ngũ của lực lượng vũ trang tập hợp lại để biểu dương sức mạnh về quân sự trong buổi lễ long trọng. Vlad dùng kim lư mua 24 giờ của hai nhánh quân đoàn cấp cao trong 10 quân đoàn lớn. Để bọn họ trang bị vũ khí đầy đủ, điều khiển chiến hạm bay đến một hành tinh cấp cao thích hợp cư trú, biểu diễn võ nghệ cho nam chính xem. Súng thật đạn thật nổ rầm vang bầu trời đầy sao, cả đội mở hết vũ khí đã trang bị, lập đội hình quân sự. Khéo là Tụ Chính đã trở thành tổng tư lệnh của một nhánh quân đoàn cấp cao nào đó, rồi lại được thăng hàm trưởng quản một quân đoàn cấp trung. Nguyên văn miêu tả cảnh Tụ Chính xuất hiện như sau. Khi tổng tư lệnh Kết nghỉ phép, ngay cả thư ký thân cận nhất cũng không tìm được hắn. Khi tổng tư lệnh Kết nghỉ phép trở về, phát hiện quân đoàn trống không không một bóng chùm, chỉ le que vài lính thay ca trông coi trong doanh địa. Sau khi hỏi kỹ thì ra liên minh thủ đô đã gửi lệnh điều động quân đội. Nếu tổng tư lệnh Kết ở đây thì có thể từ chối thẳng. Nhưng trùng hợp là tổng tư lệnh nghỉ phép lại mất liên lạc. Không có một binh sĩ cấp cao nào trong trung đoàn dám từ chối lệnh điều động của liên minh thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tư lệnh mới hạ cánh được 30 phút vừa quay đầu đã điều khiển chiến hạm như bão tố bay thẳng tới hành tinh cấp cao. Quá khó tin. Nam Chính hưng phấn đến nỗi mặt đỏ cả lên, tay cũng đau nhói vì vỗ quá nhiều. Trong bầu trời đầy sao, hai quân đội đang diễn tập quân sự, đội hình dàn trải hoàn toàn trên không. Vô số chiến giáp tạo thành một đội hình quân sự đáng sợ trên không, lao vào nhau với khí thế hừng hực tựa như kỵ binh Mông Cổ thành Cát Tư Hãn. Quét ngang lục địa Á Âu Xuyên tới hàng trăm năm sau, rồi sống lại dưới đêm đầy sao. Thành Cát Tư Hãn là một khả hãn Mông Cổ và là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng Đông Bắc Á năm 1206. Ông là một trong những nhà quân sự lỗi lạc và có ảnh hưởng nhất lịch sử thế giới. Được người Mông Cổ kính trọng, như là vị lãnh đạo mang lại sự thống nhất cho Mông Cổ. Nam Chính phấn khởi ngoảnh đầu nhìn Vlad, y như thường ngày lặng lẽ đứng sau, mỉm cười chăm chú nhìn cậu. Đột nhiên tôi tớ nhà giam Nin đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng báo cáo với Vlad. Vlad nghe xong nói với Nam Chính, có khách tới chơi, tôi đi tiếp đãi trước, cậu cứ xem đi. Nam Chính lặng lẽ đi ra ngoài phòng khách, từ khe hở cửa sổ nhìn vào bên trong. Vlad đang nói chuyện với một chùm cái tóc vàng. Nam Chính bị thu hút bởi chùm cái tóc vàng này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chùm cái tóc vàng đưa lưng về phía cửa, dáng người cao gầy, khoác một áo choàng quân chế đen tuyền. Hắn cao hơn Vlad một chút, tay cầm mũ quân đội, những ngón tay đeo găng da gõ vào biểu tượng trung đoàn trên chiếc mũ quân đội một cách mất kiên nhẫn. Nam Chính nhận ra đó là huy hiệu của một trong những trung đoàn đến duyệt binh ngày hôm nay. Phòng khách cách âm rất tốt nên Nam Chính không nghe thấy gì, nhưng chẳng mấy chốc cả hai đã ra về trong không vui. Chùm cai bỗng quay ngoắt lại, chiếc áo choàng quân đội màu đen vẽ ra một đường vòng cung sắc bén giữa không trung. Nam Chính kinh ngạc, chưa kịp trốn thì chùm cái tóc vàng đã đẩy cửa ra, hắn thấy Nam Chính ở ngoài cửa cũng không có chút ngạc nhiên nào. Chùm cái tóc vàng dừng bước, gật đầu với Nam Chính. Nam Chính ngẩn ra. Nhất thời không nhớ ra mình nên đáp lễ như thế nào. Vlad đuổi theo ra tới, giới thiệu cả hai với nhau theo nghi thức xã giao. Nhưng khi giới thiệu xong, ánh mắt của trùng cây nhìn qua lại giữa Vlad và Nam Chính. Hắn hơi nghiêng đầu, mỉa mai nói. Ha, Giang Ninh đã làm đến mức này rồi à? Nam Chính lần đầu tiên thấy Vlad nổi giận, vẻ thân thiện trên khuôn mặt biến mất như băng tan. Lúc này đôi con ngươi đen nhánh của y trông như cái lỗ sâu hoắm của hộp sọ. Đen đến mức làm người ta rợn người. Đây là lần đầu tiên Nam Chính thấy Vladimir Giang Ninh cành vàng lá ngọc lại nuốt ngược lại cơn tức, không có bộc phát ra ngoài. Chùm cái tóc vàng nhướng mày, hơi hất cằm lên, hiển nhiên tỏ ra thái độ của kẻ chiến thắng. Hắn quay sang nhìn Nam Chính, da đầu Nam Chính lập tức tê dại. Áp lực mà chùm cái này mang đến quá mạnh, hắn cường tráng khôi ngô, mặc quân phục đen vàng và áo choàng đen tuyền phía sau hệt như hai cánh đen khép lại. Đôi mắt của hắn có hai màu hiếm thấy, mắt trái vàng mắt phải đỏ, một bên đậm một bên nhạt làm cho người ta cảm thấy ma mị lại lạnh lùng, mái tóc vàng sáng rất ngắn được chải tỉ mỉ về phía sau, Nam Chính có thể thấy cặp râu của hắn. Hắn là tộc bướm, trùng cái tóc vàng này có khuôn mặt rất trẻ, nhưng phong thái lại rất mạnh mẽ làm người ta cảm thấy trưởng thành và uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều cao, quân phục. Ánh mắt nhìn xuống theo thói quen, cả khuôn mặt luôn lãnh đạm có phần châm chọc làm cho cái vẻ ngạo mạn của hắn cũng trở nên rất đỗi tự nhiên. Hắn hơi ngẩng cằm lên với Nam Chính lại lễ phép không ngờ. Kes, Anatka Kes, chào quý ngài tôn kính, chúc ngài một ngày tốt lành, thứ lỗi tôi không tiếp chuyện được. Chùm cái tóc vàng nói xong liền rời đi, Nam Chính xoay người, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi áo choàng đen biến mất ở góc rẽ. Anh ấy là ai? chức vụ quân sự là tổng tư lệnh quân đoàn thứ 3. Nam Chính suy nghĩ bèn hỏi, cấp à, Vlad nhìn chằm chằm Nam Chính, đáp không hề do dự, dường như y rất điềm đạm và chu đáo. Đúng, anh ấy là cấp A, Vlad mỉm cười nói. Anh ấy còn chưa kết hôn, thời tất cần, hệ thống, thử gọi cái tên có vấn đề về thần kinh này là nam phụ dịu dàng và yêu chiều đấy hả? Hệ thống cũng đang đắm chìm trong câu chuyện bừng tỉnh. Dạ, không phải thế à? Thời tất cần gạch bỏ những từ khóa đã suy đoán cho mụ Giáng sinh, rồi viết lại, quyền lực tài chính hùng hậu, nghi ngờ thiếu tính thấu cảm. Do hoàn cảnh xuất thân, tính kiểm soát mạnh, giỏi giả vờ, tính cách alpha. Rối loạn nhân cách ái kỷ, thấu cảm, empathy, là khả năng đồng cảm, thấu hiểu cảm xúc, tâm trạng của người khác thông qua việc đặt mình vào vị trí của đối phương để cảm nhận. Alpha personality dùng để nói về những người mang tính cách thủ lĩnh, có sự tự tin và tham vọng lớn đi kèm với thái độ quyết liệt, mạnh bạo và quyết tâm. Chiếm hữu, cao, rối loạn nhân cách ái kỷ rất khó kiểm soát lòng tự trọng, họ cần được ca ngợi và liên kết với những người hoặc tổ chức đặc biệt. Họ cũng có xu hướng đánh giá thấp người khác để họ có thể duy trì một cảm giác ở vị thế cao hơn. Trong lúc suy nghĩ, anh nhìn lại thẻ nhân vật của mũ Giáng sinh, thời tất cần viết xuống một từ chẩn đoán chính xác cuối cùng, không nhận thức được việc mình đang làm. Kẻ bức hại người khác không tự biết mới là kẻ đáng sợ nhất. Kiểu người này một khi hứng thú với thứ gì, trừ khi chơi chán chủ động vứt bỏ, nếu không đồ chơi bị chơi tới mức suy sụp tinh thần, còn tự trách mình, hết thảy đều là lỗi của mình. Kẻ bức hại trước khi rời đi, còn có thể để lại một câu đạo đức giả xin lỗi nhẹ tênh, hừ. Tôi không biết cậu lại mong manh tới thế đó. Khi thời tất cần trầm tư, hệ thống đọc đi đọc lại chương mới 3-4 lần nhưng không tìm ra nguyên nhân bèn khiêm tốn hỏi. Thời Sensei, nam phụ Vlad luôn giúp đỡ nam chính có khó khăn gì thì cậu ta là người đầu tiên giải quyết. Chi kỷ, chu đáo, thân thiện, hơn nữa không đòi hỏi sự đáp lại. Thời tất cần đáp, ừ, cậu tuyệt vời lắm. Hệ thống, VAQ. Thời tất cần không để ý tới hệ thống nữa mà nhấp vào tài khoản streamer xem ít của mũ Giáng sinh. Quả nhiên, Fate đã trở thành người mà mũ Giáng sinh thấy hứng thú. Thời tất cần đã nhiều ngày không rep ít nhưng mũ Giáng sinh vẫn kiên trì gửi tin nhắn. Hơn nữa mũ Giáng sinh vẫn giữ vững thiết lập trên mạng của mình. Một trùng theo đuổi quý ngài một cách cuồng nhiệt, si tình si giải, dường như đang cạnh tranh trong một mối quan hệ, còn là bên yếu thế hơn. Thời tất cần đọc tất cả tin nhắn do mũ Giáng sinh gửi trong mấy ngày qua, thêm một từ chẩn đoán quan trọng cho y vào sổ tay, dường như mắc rối loạn nhân cách kịch tính, rối loạn nhân cách kịch tính. Histrionic Personality Disorder SPD, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ định nghĩa là một rối loạn nhân cách đặc trưng bởi một hình thái phổ biến của sự xúc cảm quá mức và tìm kiếm sự chú ý quá mức, thường bắt đầu ở tuổi trưởng thành sớm. Bao gồm hành vi quyến rũ không thích hợp và khao khát được chấp thuận quá mức. Những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn được cho là sống động, kịch tính, hoạt bát, nhiệt tình và thích tán tỉnh, nhưng sẽ cảm thấy khó chịu khi họ không phải là trung tâm của sự chú ý. Thời tất cần ngẫm nghĩ, nam chính từ quyết đoán theo đảng 1V1 đến cuối lại thành NP, nguyên nhân rất có thể do cái câu tìm việc vui cản trở từ bên trong này. Khi nhắc nhở đối phương đã xem tin nhắn, mũ Giáng sinh online mau cấp kỳ, gửi tin nhắn mới cho phết. SVIP mũ Giáng sinh, anh quay lại rồi, SVIP mũ Giáng sinh, anh và con trai út nhà Grimm hợp tác là vì cậu ta gặp mặt anh ngoài đời trước, SVIP mũ Giáng sinh. Tôi xin lỗi vì hành vi mời mọc bắt buộc hồi trước của tôi thực sự thích câu chuyện của anh. SVIP mũ Giáng sinh, nếu có điều gì có thể bù đắp cho sự thất lễ lúc trước của tôi. Xin anh cứ đề xuất. Hệ thống nhỏ giọng nói. Thời Sensei, cậu ấy rất lễ phép và thiện chí. Thời tất cần, đúng, nên cũng là lý do tại sao nguyên tác viết đến cuối lại nát. Hệ thống, thời tất cần nói với hệ thống suy đoán đơn giản của mình, khiến hệ thống bị sốc, nó bối rối. Đọc vị tính cách như thế có hơi quá không? Hệ thống nói xong cũng nhận ra mình lỡ lời, luống cuống xin lỗi. Im không có ý nghi ngờ anh đâu. Thời tất cần không giận, hệ thống này được sinh ra từ nguyên tác đã nát, không thể phân biệt rõ giữa tài liệu được nhiều người biên soạn và câu chuyện nát tan do một người viết. Nhưng thời tất cần cũng không tiện giải thích kỹ càng, hệ thống không hiểu, anh lập tức tự tay chỉ dậy từng bước. Không sao, cậu cứ xem thôi. Thời Tất Cần gõ câu trả lời. Liên minh thủ đô, Vladimir ngồi ở chiếc ghế cao của SVIP tượng trưng cho địa vị cao trong phòng hòa nhạc. Bên cạnh là Hùng Phụ, bên tay trái Hùng Phụ là mấy đứa con riêng được cưng chiều. Vlad ngồi ở bên phải, nhưng bên phải y hoàn toàn trống không. Không có ai vì chẳng có chồng nào có tư cách ngồi bên tay phải của Vlad. Trong giai điệu tao nhã và êm đềm, quý ngài ngồi ở chủ tọa đột nhiên chú ý tới con cá vốn luôn chững chạc và đoan trang lại mất tập trung vào giữa buổi hòa nhạc. Ông khẽ gọi một tiếng, Vlad, con không hài lòng với buổi hòa nhạc hôm nay sao? Khi quý ngài cấp A lên tiếng, tôi tớ phía sau chỗ ngồi SVIP bỗng căng thẳng, sợ trùng thừa kế thực sự của nhà Giang Ninh sơ suất. Đám con riêng ngồi bên tay trái không lên tiếng mà nhìn về phía anh cả bằng ánh mắt lon lon như dã thú trực chờ cơ hội, kiểm tra con mồi có sơ hở nào không. Vladimir ngẩng đầu lên mỉm cười với Hùng Phụ, má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện rõ bên phải, nhỏ nhẹ ngọt xớt bảo. Buổi hòa nhạc rất hoàn hảo ạ, nhưng thứ cho con không tiếp được, con có việc gấp cần xử lý. Hùng Phụ gật đầu, đi đi, tôi tớ vén rèm cửa lên. Vladimir mỉm cười ra hiệu rồi tao nhã bước nhanh rời đi. Có tôi tớ tận tình dẫn đường, Vladimir nhanh chóng tới một ban công yên tĩnh và trống trải. Tôi tớ buông rèm trong ban công xuống, ban công thoáng đãng ngoài trời trở thành khu vực dành cho khách không bị ai quấy rầy. Vlad cúi đầu nhìn chi não, tin nhắn của Fed làm trái tim y siết chặt. Fed, anh đã thành công bao nhiêu lần trong trò săn mồi này rồi, hành tinh Black Seal. Hệ thống, Thời Sensei, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nguy hiểm thế này mà anh còn vạch trần cậu ta. Lỡ cậu ta theo dõi chúng ta thì làm sao bây giờ, Thời Tất Cần. Giờ cậu phản ứng kịp rồi à, hệ thống bắt đầu run rẩy, vòng tay chi não khẽ rung lên, Thời Tất Cần kiểm tra tin nhắn. SVIP mũ giặt sinh, tôi không hiểu ý của anh là do tôi không đủ thiện chí sao, Liên minh thủ đô. Trong khi chờ rep ít. Vậy mà Vlad lại cảm thấy một cảm giác cấp thiết. Nhưng cấp thiết này đến từ đâu thì Vlad cũng không thể giải thích được. Y nhìn chằm chằm vào hộp thoại chờ chấm đỏ của tin nhắn hiện ra. Phết, vậy tôi nói thẳng, nhóc con à, tôi không có ý định chơi trò săn mồi với cậu. Cậu chơi chiêu vờ làm con mồi ngốc nghếch ngọt ngào thì chẳng có tác dụng gì với tôi đâu. Phết, mà hãy đi thao túng bé trùng cùng tuổi với cậu, họ nhất định có thể thỏa mãn tâm tư đạo đức giả của cậu. Phết. Nếu cậu muốn làm ác thần và thiên thần cùng lúc thì màn trình diễn của cậu chưa đủ tầm. Vlad thấy rõ tin nhắn, con ngươi lập tức biến thành mắt thú, cặp râu trên đỉnh đầu dựng đứng, mặt đỏ bừng, tai cũng nóng râm ran, y nhét ngón trỏ vào miệng, cắn thật chặt mới không rít ra tiếng. Anh ta, Vlad ngồi xổm xuống một cách hớ hênh, lễ phục đuôi én kéo lê trên đất, y thở gấp mấy lần mới kiểm soát được ngón tay run rẩy, trả lời tin nhắn. Hành tinh Black Seal, Thời Tất Cần mở một gói bột năng lượng, mùi nguyên liệu công nghiệp rẻ tiền tràn ngập trong không khí. Anh thản nhiên uống xong bột năng lượng đã pha thành nước. Hệ thống gấp đến mức xoay vòng, khóc tang. Thời Sensei, anh chọc chó làm gì vậy? Giờ chắc tên tâm thần này đang muốn cắn anh không nhả đó. Thời Tất Cần uống một ngụm, bụng cũng dần ấm ấm. Anh lại nhấp một ngụm rồi nói với hệ thống. Chọc cậu ta mới có đường sống. Hệ thống, hả? Thời Tất Cần chỉ vào một đoạn nào đó trong chương mới. Cậu xem, 3 năm sau cậu ta đã có thể bước đầu can thiệp vào hội đồng bảo vệ trung đực, đẩy nhanh tiến độ của một dự luật nào đó. Kiểu ảnh hưởng này không phải công sức của một ngày hai ngày, mũ Giáng sinh năm nay đã 17 tuổi, cậu ta đã tiếp xúc với nó vào năm ngoái, hoặc chậm nhất là nửa cuối năm nay cậu ta sẽ bắt đầu học tập kiểu giáo dục của gia đình. Hệ thống, vậy chẳng phải nguy hiểm hơn sao? Thời Tất Cần. Thời Sensei lại nhấp thêm một ngụm nước nóng để hồi máu, rồi mới nói tiếp. Khi kết bạn với kiểu tính cách ái kỷ alpha này, cậu không thể xuôi theo tính của cậu ta. Một khi cậu ta nắm quyền kiểm soát cậu, ăn hết tùy xương thú vị của cậu, thì cậu ta sẽ coi cậu như thứ rác rưởi nhàm chán rồi bỏ cậu mà chẳng thiết tha điều chi. Nếu qua lại với kiểu tính cách cố chấp hoang tưởng này, thì cậu không thể thuận theo cũng không thể nhượng bộ. Còn trong đàm phán bằng lời nói, cậu phải lấn lướt cậu ta, lột bỏ được lớp ngụy trang của cậu ta, diệt uy phong và tự cho là đúng của cậu ta. Phải nói cho cậu ta biết, tôi không dễ chọc thì cậu ta mới biết khách khí. Hệ thống hỏi, Vậy sau này cậu ta không còn làm phiền chúng ta nữa. Phải không ạ? Thời Tất Cần lắc chén trà, làm tan bột rồi mới nói. Sau đó, chúng ta sẽ làm bạn với cậu ta. Hệ thống, anh gọi cái cách xé da mặt, còn khinh thường đối phương là làm bạn. Thời Tất Cần không giải thích nữa, phía trên hộp thoại của mũ Giáng sinh hiển thị đang soạn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Thời Tất Cần có kịch bản trong tay, chiếm ưu thế. Anh cố ý nhắm vào đứa con trời này bằng thái độ khốn nạn câu kéo cậu chủ chưa có nhiều kinh nghiệm đường đời này. Không thể nào, không thể nào, một trùng trên mạng cũng có thể nhìn thấu mình. Vậy cậu nghĩ rằng trong cuộc sống hàng ngày mình vờ vịt giỏi lắm đúng không? Cậu chủ Giang Ninh, Thời Tất Cần nhìn từ khóa trong sổ ghi chú của mình, nhấp một ngụm nước nóng, khóe miệng cong lên. Một trùng có tính ái kỷ alpha bị một trùng xa lạ xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo và vạch trần chiêu trò mình am hiểu nhất, rồi bị đối phương cười nhạo là kẻ yếu đuối, đuổi y về nhà bú sữa chơi với bạn cùng lứa đi. Vậy thì y sẽ tức đến phát run, điên tiết lên săn đuổi con mồi như chó dại, hận không thể xé nát gã trùng đã lột mặt nạ của mình. Thời Tất Cần từng siêu tầm tài liệu viết lách, kiểu tích cách này là đặc điểm thường thấy trong tiểu sử của kẻ giết người hàng loạt, mà anh đã từng viết về nhân vật tương tự trong sách xuất bản ở thế kỷ 21. Thời Tất Cần dự đoán rằng câu chuyện thứ hai lấy quân đoàn làm bối cảnh chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền lớn hơn. Thế thì đến lúc đó những tư liệu giả kia có thể không lừa được tòa án bảo vệ. Anh cần một bàn tay mạnh hơn ngăn trở tòa án. Hiện tại anh đã tìm thấy bàn tay này. Quyền lực cùng quyền lực va chạm. Tích cách ái kỷ alpha, thứ chó dại cắn đầu tiên phải là răng của mình. Mũ Giáng sinh kiêu ngạo tự đắc với chút chiêu trò này bao nhiêu thì càng đuổi theo sát sao bấy nhiêu. Rồi chủ động giúp phết xua đuổi những kẻ quấy rối. Thời Tất Cần nhìn mũ Giáng sinh không gõ được chữ hồi lâu, anh quyết định thêm một mồi lừa. Anh chuyển giao diện đến fansite, dự định dành 5 phút để đọc phản hồi chung về phiên bản sách giấy, sau đó đến phòng livestream để đăng thông báo rằng livestream sẽ bắt đầu vào tối mai, tỏ vẻ rằng người lớn rất bận rộn không có thời gian chơi với trẻ con. Rep chậm một giây, vậy tôi sẽ ghost cậu cả ngày. Cho SVIP mũ Giáng sinh một hộp khoai tây chiên giải tỏa áp lực. Hot, vậy mà tình tiết này anh lại đưa hết vào sách giấy, Thời Tất Cần. Editor, Sariel, tiếng Aram, tiếng Hy Lạp, Achiel, tiếng Anh, Sariel hoặc Surio. Sariel nghĩa là, chỉ huy của Chúa, mệnh lệnh của Chúa, là một thiên thần được nhắc tới trong truyền thống người Do Thái. Ngoài cái tên Sariel, Ngài còn được nhắc tới với tên khác như Suriel, Surio, Siriel, Soriel, Suria, Sarakaen, Sarakiel, Suruo, Surufo và Saurio. Sariel là tổng lãnh thiên thần đứng thứ 5 trong 7 vị thần là vị thần quản lý mặt trăng và mặt trăng luôn gắn liền với một số điều xấu. Chẳng hạn như ma thuật, cái chết, v.v. Trong thời cổ đại nên Sariel cũng được cho là một trong những thiên thần sa ngã. Vị thần này được coi là người bảo vệ tình yêu và sự lãng mạn của con người. Sariel giúp con người trải qua những cung bậc cảm xúc và giúp họ tìm thấy tình yêu thật sự trong cuộc sống. Sariel còn có tài nhãn, Evil Eye, khá giống với cách đọc vị của anh thời. Không biết đây có phải ẩn ý gì của tác giả khi lấy cái tên này và nó liên quan tới Gabriel, một nhân vật quan trọng của sau này nhưng các bạn đã biết không spoil nhé. Mình tóm gọn lại thông tin Sariel có thể tra thêm thông tin nghiên cứu từ Salie. Tổng lãnh thiên thần thứ hai, Gabriel, trong tiếng Hy Lạp, Azeslos, có nghĩa là, sứ giả. Tổng lãnh thiên thần Gabriel là một trong 7 tổng thần luôn hầu hạ trước vinh quang Thiên Chúa. Tên Gabriel có nghĩa là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của Thiên Chúa, trong tiếng Do Thái, hoặc, Thiên Chúa đã chiếu tỏ quyền năng. Cậu chủ Sariel lớn lên ở mắt mèo. Thời Tất Cần, Weibo, Chi Yong Hu Y Gai Minh Y Chi, Weibo, Tiên Binh Cha Chu An Mai Tiên, ba người dưới, H2, không Gabriel Valentin AKA V, Nam chính nguyên tác. Cách chương.